Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, tái kiến Độc Vương, Lộc Vũ vì hắn nhóm trọng tố tín ngưỡng. Mấy ngày nay đến, hai đại mạt Nhật triệu chứng cảnh tượng càng hung mạnh hơn. Ma linh tộc cao thủ không ngừng hiện thân, ở trong thiên địa họa loạn càng phát nhiều lần. Các nơi chống lại ma tộc, cảm nhận được thống khổ càng phát trầm trọng. Người càng ngày càng nhiều bắt đầu cải biến đối với Lộc Vũ thái độ. Thanh Phong Minh Nguyệt Các, Đan Thần Cốc, Đại Đạo Thường Sinh Môn Thiên Hạ bố cáo, nói Lộc Vũ công tử sẽ vì hủy diệt ma tộc mà chiến. Để cho chúng ta cùng nhau cung nghênh Lộc Vũ công tử. Cung nghênh Lộc Vũ công tử. Đại địa chi lên tới chỗ là đen thùi lùi một mảnh đoàn người. Bọn họ cung nghênh lấy cửu thiên chi thượng chạy mà qua Lộc Vũ. Giống như là tiến hành cái gì trang trọng nghi thức. Lộc Vũ công tử vì nhân tộc ta mà chiến. Lẽ ra chịu đến chúng ta tôn trọng. Ngày tận thế buông xuống. Thiên địa hôn ám. Lộc Vũ công tử mang đến cho chúng ta ánh dạng đông. Làm cho ma tộc nhìn, nhân tộc ta cũng còn có nam nhi nhiệt huyết, nhân tộc ta cũng còn có dám người phản kháng, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ dưới đáy gọi như thế nào kịch liệt. Lộc Vũ thủy chung kiên định, hắn cưỡi tinh không hải thuyền, ù ù lái về phía xa như vậy phương, e rằng lịch sử thật ở tái diễn. Đời này, hắn lấy tinh tinh chi hỏa. Trong nháy mắt liệu nguyên, tịch quyển thiên địa, hắn xuất hiện, là một loại tín ngưỡng bắt đầu, tiềm di mặc hóa thay đổi cả nhân tộc, cũng không biết đạo hạnh chạy nhiều thiếu thiên. Lộc Vũ bỗng nhiên phát hiện, phía trước có đại chiến hưng khởi, đây là một hồi đúng nghĩa cường giả đại chiến, cái kia phóng lên cao lực lượng sóng lớn, cái kia tê liệt bầu trời thiên diệt huy hoàng. Bất cứ thời khắc nào đều ở đây nói rõ cái này một trận đại chiến hung mãnh. Lộc Vũ chỉ là trong nháy mắt là có thể cảm ứng được. Đây ít nhất là đỉnh phong nhân vương tại đại chiến. Hơn nữa trong đại chiến đỉnh phong nhân vương còn không chỉ một người. Là người nào tại đại chiến? Lộc Vũ con ngươi co rụt lại. Phía dưới đại địa có một thiếu niên vũ giả. Tựa hồ nhìn thấu cửu thiên chi thượng Lộc Vũ nghi hoặc, chủ động hướng Lộc Vũ hội báo. Lộc Vũ đại nhân, phía trước có võ đạo thánh địa ba vị đỉnh phong nhân vương. Ở cộng chiến một con yêu thú, ba vị đỉnh phong nhân vương đều là người nào? Lộc Vũ hỏi, chiến thần điện tiêu chiến trưởng lão, kiếp diệt đao tông quan sơn đao, đại vũ đao tông hoác đạo thành. Thiếu niên trả lời, ba người bọn họ đều là đỉnh phong nhân vương, cộng đồng chiến một yêu thú mà không được. Yêu thú này chẳng lẽ là như thất thải thiên loan một dạng chuẩn tiên thú không được? Lộc Vũ nhãn trung hiện lên một cái dị sắc, cái này thiên vũ đại lục lên, lại tựa như thất thải thiên loan như vậy chuẩn tiên thú cũng không nhiều. Tinh không hải thuyền chở Lộc Vũ tiếp tục chạy, đi tới chiến trường kia trước, hắn thấy được tiêu chiến, quan sơn đao, hoặc đạo thành ba vị đỉnh phong nhân vương. Ba vị đỉnh phong nhân vương tới tự bất đồng võ đạo thánh địa. Hơn nữa đại vũ đao tông tông chủ hoặc thiên vũ còn bị tiết lộ là ma. Ba người còn có thể liên thủ cùng một chỗ. Thật đúng là không dễ dàng. Bất quá khi Lộc Vũ chứng kiến ba người liên thủ đối phó cái kia hay là yêu thú lúc, cũng là cả người chấn động. Yêu thú này có một con khổng lồ thiểm thư thân thể, khổng lồ xa đầu vì thủ, bò cạp to cái càng vì tay, còn có khổng lồ thằn lằn tứ chi vì chân. Một con cuộn lại ngàn đủ ngô công thân thể theo thân sau mọc ra. Cái này đúng là một con hòa lẫn thiềm thử. Xà, hạt tử, than lằn, ngô công năm loại trí tôn độc vật đại quái vật. Một con xấu xí vô cùng đại quái vật. Một con ác tâm đáng sợ đến mức tận cùng đại quái vật. Thế thượng lại còn có cái này chờ yêu thú. Thật sự là hiếm thấy. Thế nhưng Lộc Vũ biết, cái này tuyệt đối không phải yêu thú gì. Đây rõ ràng là đệ tử của hắn. Độc Vương Viên Dương Tử A. 5.000 năm trước, Độc Vương Viên Dương Tử vì tìm kiếm chính mình sư tôn. Ở Huyền Băng Hải Thành Trung bị Huyền Băng Thành Chủ gây thương tích. Cảm hóa kịch liệt băng phiến. Bất đắc dĩ dùng ngũ độc tới cứu lại tánh mạng của mình. Lúc trước, thầy trò hai người ở tổ vương mồ trên, lên, gặp nhau, Lộc Vũ hắn lấy thiên linh giải độc thủ vì Viên Dương Tử đả thông kinh mạch. Tiếp theo Viên Dương Tử mệnh, Viên Dương Tử từng nói, đợi đến chữa thương hoàn tất, làm đi thất tinh thiên vực tạm biệt. Lộc Vũ không nghĩ tới, Viên Dương Tử đã tới nơi đây. Xem ra là một đường truy tầm tung tích của hắn mà tới. Bây giờ, Viên Dương Tử bị ba vị đỉnh phong nhân vương sở vây đánh. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Bên kia chiến đấu thập phần kịch liệt. Ba vị đỉnh phong nhân vương xuất thủ bực nào hung mãnh. Quan Sơn Đao cùng Hoắc Đạo Thành hai vị này đao thuật danh gia. Song đao kết hợp. Giống như song long xuất hải, lực lượng bốc lên, có thể mở thiên khung phá hoàn vũ, lại thêm trên, lên, tiêu chiến trường lão thất tinh bá thể gia trì, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều trước Lập Vu có lợi vô cùng mặt. Độc Vương Viên Dương Tử hiện tại cũng không có vạn năm trước nhân hoàng lực lượng, toàn dựa vào tự thân độc đạo bí thuật đang chống đỡ. Cũng là bởi vì một ít độc đạo, vô cùng quỷ dị thần bí, làm cho tiêu chiến đám người có chút lo lắng, tay chân bị gò bó toàn diện tiến công. Bằng không, dựa vào ba vị đỉnh phong nhân vương liên thủ, sớm đánh bại Độc Vương Viên Dương Tử. Bên này tinh không hải thuyền bực nào bên ngoài bằng đại, ở xuất hiện ở chân trời trước tiên. Liền đưa tới tiêu chiến đám người chú ý. Đây là theo như đồn đại tinh không hải thuyền khoáng cổ tuyệt kim tọa cái pháp khí. Ba người con ngươi kịch liệt xúc động lấy. Bọn họ rốt cục gặp được theo như đồn đại bằng nhiên thân vật. Mà ở nhận ra tinh không hải thuyền đồng thời, bọn họ cũng biết là ai tới. Lộc Vũ đến rồi. Hiện tại thiên hạ ai không biết Lộc Vũ điều khiển ngồi cái này tinh không hải thuyền, giống như đế hoàng tuần một bên, huy hoàng vô hạn. Bọn họ cũng lập tức khóa được tinh không hải thuyền ở trên người thiếu niên kia thân ảnh. Trong mắt của bọn họ, hiện lên hoa lửa. Đối với hắn nhóm mà nói, Phượng Tình Cung treo giải thưởng là phi thường có lực hấp dẫn. Ở Bảo Thánh Nữ Hoàng là cơ trợ giúp xuống. Bọn họ nói không chừng có thể liền đột phá này bình cảnh. Có cơ hội đạp chân đến hướng về vô hạn chí tôn cảnh. Sư tôn, bên cạnh vang lên một đạo thông thiên triệt địa kịch liệt gọi. Cái này kêu gào một tiếng làm cho ba người bọn họ bỗng nhiên thức dậy. Là Viên Dương Tử đang kêu gọi, vô cùng kích động hô hoán. Viên Dương Tử chữa thương chi về sau. Vạn dặm tìm kiếm chính mình sư tôn, trải qua ngàn khó vạn hiểm, càng là kém chút bị tiêu chiến ba người này vương giết chết. Bây giờ có thể nhìn thấy chính mình sư tôn, tất cả đều là đáng giá. Quái vật này đang gọi Lộc Vũ Vi sư tôn. Tiêu chiến đám người rất là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn là đối với Viên Dương Tử quái vật này vô cùng nghi hoặc. Bây giờ chứng kiến Viên Dương Tử gọi Lộc Vũ Vi sư tôn, vậy càng xem không hiểu. Lộc Vũ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi cũng biết bây giờ lại có bao nhiêu người muốn tánh mạng của ngươi. Quan Sơn Đao cười nhạt. Lộc Vũ lớn tiếng chất vấn. Quan Sơn Đao, Tiêu Chiến, hai người các ngươi chẳng lẽ không biết Đại Vũ Đao Tông là thụ ma tộc thao túng. Đương thời ở Long Chiêu Thiên Vực, Đại Vũ Đao Tông Tông chủ Hoắc Thiên Vũ hiện thân. Thế nhân đều biết Hoắc Thiên Vũ chính là ma. Các ngươi biết rõ Đại Vũ Đao Tông bị ma tộc thao túng, lại còn dám cùng người của bọn họ liên thủ. Các ngươi cũng biết, các ngươi như vậy giống như là phản bội nhân tộc. Hết thảy phản bội nhân tộc hạ tràng đều chỉ có một, đó chính là chết. Lộc Vũ một chữ một trận, vô cùng nghiêm khắc, giống như là sét đánh ngang tai. Phách ở trong không gian, có một loại chấn triệt lòng người lực lượng. Hết chương.